Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, 618, chương 618, người không phải lợn. Vừa đến Lam Vũ Quốc bàng vạn lý, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Sẽ ở đây nơi xây dựa lưng vào núi trong trấn nhỏ nhìn thấy phu nhân của chính mình. Kinh hãi qua đi, chính là đại hỷ, bàng vạn lý lưu lại một chút tiền bạc. Vội vội vàng vàng đuổi theo, Trường Nhai tận đầu, thân ảnh của cô gái từ từ đi xa, đi ra tòa này không có tên trấn nhỏ, khò khè nói nhiều, cùng ra tử lầu tiểu hắc chứ, phát ra một loại trầm thấp tiếng kêu, thật giống ở biểu đạt chính mình không có ăn no bất mãn, nhưng là lợn trong mắt nhưng dần dần lóe lên một đạo thần sắc dữ tợn. Lợn huynh, ta thấy phu nhân của ta. Là nàng, tuyệt đối không sai, mang theo không cách nào áp chế tâm tình. Bàng vạn lý cảm khái nói, nhiều năm như vậy, ta cho là nàng chết rồi. Không nghĩ tới lão ngày quan tâm, nàng lại không có chết, nàng không có ở đại phổ, lại đi tới Lam Vũ Quốc. Bàng vạn lý nói, nhanh chân đuổi theo, dường như si mê giống như vậy. Chăm chú bốc lên hai tay của đều đang khẽ run. Liền ngay cả bị tiểu hắc chư vì ngăn cản hắn mà cắn cắt ống quần đều không hề phát hiện. Ngoài trấn nhỏ, điều động phi hành pháp khí, bàng vạn lý một bên lẩm bẩm hồng vân hai chữ, một bên vội vàng đuổi hướng về núi sâu. Hắn lờ mờ có thể nhìn thấy bộ kia bóng người quen thuộc. Đi về phía thanh sơn nơi sâu xa, phi hành pháp khí phía dưới, khò khè nói nhiều kêu quái dị tiểu hắc chư nhảy tung tăng. Đáng tiếc. Nó không với tới bay lên pháp khí, càng không ngăn được cái kia si tình gia chủ. Nơi núi rừng sâu xa, che kín một tòa giản phác ốc xá, mộc làm tường, trúc vì là đỉnh, cửa phòng ở ngoài, trở về nữ chủ nhân liền như vậy dừng lại thân hình. Xinh đẹp tuyệt trần môi sừng nổi lên một tia ý lạnh. Hồng Vân, phong thanh kéo tới, không chờ phi hành pháp khí ngừng rơi, bàng vạn lý thả người nhảy xuống. Bước gấp mấy bước, hô to cửa ra, phu nhân, Hồng Vân, phu nhân, nữ tử xoay người lại, mang theo một tia ánh mắt tò mò đánh giá đối diện nam nhân. Nói, ngươi, nhận ra ta, nữ nhân hơn 30 tuổi dáng dấp, sắc mặt có chút tái nhợt, dung mạo nhu mì xinh đẹp, tư thái càng là vô cùng cân xứng, đặc biệt là cái kia loại lạnh lùng mà khí chất cao quý. Làm sao nhìn cũng không giống sống một mình núi sâu hộ săn bắn. Hồng Vân, ta tìm ngươi tìm được thật là khổ. Ta là Vạn Lý, phu quân của ngươi, lẽ nào ngươi đã quên sao? Vài bước đi lên phía trước, lại cũng không khống chế được bàng Vạn Lý lão lệ tung hoành. Một phát bắt được cổ tay của đối phương. Nói, Hồng Vân, bất luận ngươi có cái gì nỗi khổ tâm trong lòng, ta không biết trách cứ một câu. Chỉ cần ngươi còn sống là tốt rồi. Sống sót là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, rất khó tưởng tượng. Một cái qua tuổi 40 nam nhân, sẽ lệ chảy thành sông. Không phải không dễ rơi lệ, mà là chưa tới chỗ thương tâm. Nhiều năm phân biệt, không rõ sống chết. Phần này mong nhớ, trước sau bị bàng vạn lý chôn ở buồng tim. Bây giờ, hắn rốt cục thấy được phu nhân của chính mình. Hắn muốn cảm tạ lão ngày có thể cho hắn phần này gặp lại phu nhân cơ hội. Nhưng là rất nhanh, tim của hắn liền như vậy chìm vào vực sâu không đáy. Hí, hí, hí, từng đạo tỉ mỉ sợi tơ từ sau lưng đàn bà bay ra. Trong nháy mắt, bàng vạn lý bị quấn thành một cái to lớn trắng kén. Chỉ có một đôi mang theo hoảng sợ hai mắt lộ ở bên ngoài. Nguyên lai, gương mặt này chủ nhân. Là phu nhân của ngươi, thực sự là khéo a. Chấm ngoặc kép, nữ nhân quỷ dị mà nhếch lên khóe miệng, không hề có một tiếng động cười cười. Âm u địa nói nhỏ, các ngươi đã là vợ chồng, liền như vậy chôn ở một chỗ cũng tốt. Người phu nhân kia bị ta ăn hết, ngươi cũng bị ta ăn đi được rồi. Kéo trắng kén, nữ tử chậm rãi hướng đi phòng nhỏ, theo dần dần tiếp cận cửa phòng. Bàng vạn lý thấy được gian nhà trong góc một căn căn bạch cốt. Tuy rằng từ lâu rải rác, Thế nhưng lấy bảng vạn lý từng trải vẫn cứ có thể thấy. Những bạch cốt này là xương người, tuyệt đối không phải xương thú. Vốn tưởng rằng là một lần trời ban cơ duyên. Ai nghĩ được nhưng là một hồi chôn thây kiếp nạn. Cho tới bây giờ, bàng vạn lý từ lâu tỉnh táo lại. Ở trước mặt hắn không phải của hắn phu nhân Hồng Vân. Mà là một con yêu. Một con có thể hóa hình nhân thân đại yêu. Ở thiên nam nơi, không chỉ một lần từng xuất hiện hóa hình đại yêu. Một khi có đại yêu hóa hình ra, cất bước nhân gian, chỉ có thể nói rõ loạn thế sắp tới. Hạo kiếp tận lên, kinh hỉ đã biến thành tuyệt vọng. Phần này long trời lỡ đất chênh lệch, để bàng vạn lý mắt tối sầm lại. Thế nhưng rất nhanh hắn lại dẫy giụa tỉnh táo lại. Trong mắt hiện đầy tơ máu. Mặc dù bị nuốt giết, hắn cũng phải trừng mắt cái kia khoác hắn phu nhân thể diện đại yêu. Nếu như có cơ hội, hắn còn muốn xé bỏ đối phương tấm kia chỉ thuộc về hắn bàng vạn lý mặt. Hồng Vân đã chết, vạn lý vô vọng, trong lòng đầu nặng nề thở dài. Bàng vạn lý ánh mắt có vẻ bi thương mà cô độc. Khò khè nói nhiều, cô gái bước chân, ở một tiếng lợn gọi bên trong rừng ở trước cửa. Xinh đẹp tuyệt trần lông mày phong hơi giật giật, trong ánh mắt càng là xẹt qua một tia ngạc nhiên. Xoay người. Trước mặt là một đầu không lớn lợn đen, thử lên răng nanh không giống lợn rừng như vậy đột xuất, mà là như sư tử hổ báo giống như dữ tợn. Một hồi trầm mặc đối lập, vô thanh vô tức, lợn không gọi nữa, nữ nhân cũng không nói lời nào. Ánh mắt của song phương bên trong tất cả đều dâng lên một luồng kinh người hung lệ. Hồng hoang huyết mạch khí tức, ngươi, không phải lợn, bản thể của ngươi, rốt cuộc cái gì? Mãi đến tận mặt trời lặn tây sơn, toàn màu đỏ tươi ánh nắng chiều trong đó, nữ tử chậm rãi mở miệng, muốn che chở hắn sao? Bằng ngươi bây giờ bản lĩnh còn không bảo vệ được, yên tâm, nhìn ở trên của ngươi mặt mũi, ta tạm thời sẽ không giết hắn, nhưng cũng sẽ không thả hắn ly khai. Sống hay chết, nhìn hắn mệnh có đủ hay không cứng rồi. Leng keng một tiếng, cửa gỗ bị tát, đen như mực trong phòng nhỏ. Truyền đến một tiếng lạnh lùng nói nhỏ, đi ngươi nên đi địa phương, hồng thủy sắp tới, chúng ta đều sẽ biến thành đại dương bên trong lục bình. Hạo kiếp trước, có thể nào không hưởng dụng một phen này nhân gian đồ ăn đây? Trăm yêu chi tiệc rượu, sắp bắt đầu rồi, khanh khách, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, quỷ dị đến để cho người khiếp đảm trong lúc cười khẽ. Màn đêm buông xuống. Bầu trời nơi sâu xa, đầy trời tinh đấu phảng phất bị phủ thêm một tầng lạnh như băng ánh sáng lộng lẫy. Phòng nhỏ ở ngoài, trong mắt lập lòe hung quang tiểu hắc chư, trước sau không chịu rời đi, cứ như vậy yên lặng chờ ở phía xa, cũng không nhúc nhích, nhìn chằm chằm cái kia phòng nhỏ. Đối phương nói không sai, bằng nó bây giờ bản lĩnh, không đấu lại hóa hình đại yêu. Ngoại trừ tập trung tòa này phòng nhỏ ở ngoài, tiểu hắc chư không có biện pháp chút nào. Nó có thể độc tự rời đi, nhưng không cứu được bàng vạn lý. Hương vị không sai, thêm một chén nữa. Khoảng cách thông thiên hà vừa vặn trăm dặm một thị trấn nhỏ bên trong. Một vị thanh niên mặc áo đen đang ngồi ở bên đường quầy ăn vặt vị trên lớn tiếng thét to. Mới vừa một bát làm nóng mặt, ăn được hắn vô cùng tận hứng. Ngoại trừ khẩu vị có chút bất đồng ở ngoài, nơi này nhìn cùng đại phổ không có gì sai biệt. Gió cuốn mây tan, một hơi ăn năm bát làm nóng mặt từ ngôn. Chỉ ăn nửa no, ở trong bí cảnh bị nhốt một năm, hắn chỉ có thể lấy canh thịt đỡ thèm. Rất lâu không ăn được nhân gian đồ ăn. Đại thẩm, tòa này thôn trấn tên gọi là gì? Từ ngôn đánh ra mấy lượng bạc vụn, lau miệng hỏi thăm tin tức. Có thêm hơn nhiều. Mấy bát mì mà thôi, không dùng được nhiều bạc như vậy. Quầy ăn vặt vị chủ nhân là cái lão bà. Từ mi thiện mục, một nhìn đối phương lấy ra nhiều bạc như vậy. Nhất thời thụ sủng nhược kinh, vẻn vẹn là mùi vị chỉ đáng giá số tiền này. Đại thẩm nói nhanh lên nơi này là nơi nào. Ta ở trong núi rừng lạc đường nhiều ngày. Hôm nay mới từ núi sâu trốn thoát. Lúc này không phân rõ được phương hướng. Nơi này là Bách Lý Trấn, lại đi về phía đông mấy trăm bên trong là có thể đến Trường Nhạc Thành. Tiểu ca đây là vội vã đi chỗ nào u? Ở trong núi sâu lạc đường nguy hiểm lắm, cũng không nên lỗ mãng. Khà khà, đại thẩm lo xa rồi. Thân ta tay cũng không tệ lắm. Hổ báo sài sói gì gì đó dọa không được ta. Từ Ngôn cười hì hì. Nói, đại thẩm, tòa này Bách Lý Trấn là ở Thông Thiên Hà phía nam, vẫn là Bắc Biên. Đứa nhỏ này, nhất định là ở trong núi rừng hại bệnh. Làm sao liền Nam Bắc đều không phân rõ. Lão bà một mặt lo lắng, còn thăm dò Từ Ngôn đầu trán. Phát hiện không nóng mới thở phào nhẹ nhõm. Nói, tự nhiên là Thiên Hà Bắc. Tiểu ca vẫn là mau mau tìm cái lang chung nhìn một cái cho thỏa đáng. Những bạc này ngươi giữ lại xem bệnh đi. PS, đa tạ một cỏ một đời minh chủ đánh thưởng. Như cũ canh tư, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.